Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 41, bắt đầu kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tổng đà đang bị công phái bởi người của các phái và học viện khác. Hoàng Tinh Nguyệt nghe xong lập tức quay đầu mà nhìn Long Phong, hai mắt nghiêm trọng, tay nắm chặt, răng cắn môi. Tin tức này như một lưỡi đai đâm thẳng vào tim nàng, những tổng đà đều nằm ở một nơi bí mật mà hầu như là không ai biết đến, địa điểm là những nơi hoang vắng, thế mà tất cả nơi đều bị tấn công trong cùng một ngày, tức là đối phương đã biết được rõ ràng toàn bộ nơi ở của chúng ta. Hoàng Tinh Nguyệt khó chịu nhìn về Long Phong, nàng tưởng rằng có thể dùng phản thiên hội để ép Long Phong vài chỗ, không ngờ hắn lại ra tay ác độc như thế. Nàng thở dài một cái rồi ngồi xuống, mở miệng lên tiếng. Không biết Kim Vương gia muốn gì? Cái này để qua một bên, ta sẽ bàn với ngài sau. Long Phong cười mà nhìn Hoàng Tinh Nguyệt nói. Dù sao với cái tổ chức này, có nhiều nhân mã như thế thì Long Phong sẽ xử lý sao rồi, chứ giờ trước mặt nhiều người thế thì không phải ý hay. Nếu những người khác không có ý kiến gì và đã đồng ý xin hãy ký vào tờ giấy này. Nó sẽ là bằng chứng cho việc thành lập liên minh, đương nhiên nếu ai làm trái với hiệp ước thì... Thử đi sẽ biết thôi. Long Phong gõ tay một cái, hai tên hộ vệ cầm theo một sấp giấy cao rồi đưa cho mỗi người một quyển. Lúc này một thái thượng lão của La Triều La Hận hỏi một câu khiến cho mọi người ai cũng hiếu kỳ. Không biết vương gia đã lập ra kế hoạch như thế này từ lúc nào rồi? Long Phong nghe xong thì cười thâm ý, hắn nhìn xung quanh mà lắc đầu nói. Nói thật thì ta cũng chẳng nhớ từ lúc nào ta lại có ý nghĩ như thế này. Có lẽ khi ta vừa tròn 5 tuổi đi, 11 năm đủ cho ta chuẩn bị mọi thứ. Và sau 11 năm thì tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Long Phong vừa nói vừa từ từ nắm lòng bàn tay lại. Vậy không biết thiếu gia có mộng bão gì không? Có, biến hạ vực trở thành một vực mạnh nhất trong 3 vực, đưa nhân loại trở thành chủng tộc không còn bị người nào khác xem thường. Long Phong nói ra mục đích của hắn khiến những người ngồi đây ai ai cũng giật mình, sau đó nhìn thấy rằng Long Phong không hề đùa mà rất nghiêm túc. Người nhìn người, gật đầu, rồi Cổ Nguyên đứng dậy xung phong dẫn đầu. Ha ha ha tiểu tử, người sư phụ này sẽ ủng hộ ngươi hết mình. Ta cũng sẽ ủng hộ ngươi hết mình, Cổ Đại Na đứng dậy nói. Ta cũng thế, La Thế và Kim Hùng đồng thanh đứng dậy mà nói, lần lượt những người khác cũng đứng dậy mà ủng hộ. Bên bản La thấy rằng thế cuộc đã định, hai người cũng đứng dậy mà đồng ý ủng hộ tranh thủ một miếng ăn trong liên minh. Hoàng Tinh Nguyệt nhìn thấy mọi thế lực lớn đều đã đồng ý với ý nghĩa phục tùng Long Phong, thì nàng còn tranh đấu gì nữa chứ, mọi việc đều nằm trong lòng bàn ta của hắn. Nàng đứng dậy và nói, ta đồng ý, hai tên trưởng giáo bên cạnh Hoàng Tinh Nguyệt thấy nàng như thế thì ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng khá là mừng. Nàng là do tam đại trưởng giáo nhìn từ nhỏ cho khi trưởng thành, đã coi nàng như con ruột. Đương nhiên là bọn họ muốn nàng vui vẻ và hạnh phúc. Ta đồng ý, tên xuất mạnh dù sao cũng biết được người nắm quyền hiện tại là người áo trắng này, nếu đã đồng ý thì hắn cũng đứng lên mà đồng ý, được nếu thế thì xin mời mọi người ký vào đi, và nếu không có gì hiểu thì ta sẽ giải thích ngay tại đây. Ta có một câu hỏi, liên minh nghĩa là gì thế? La Thế lên tiếng mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh nghĩa là một tổ chức lớn, cứ tưởng nó như là một đất nước mà có nhiều người lãnh đạo, mỗi người sẽ lo một phần. Và đương nhiên sẽ có một người lãnh đạo liên minh, có thể coi là vua của một nước. Có thể hiểu như thế này, mỗi nước bây giờ sẽ không còn điều khiển binh quyền, mà chỉ là quản lý đất nước. Và mỗi nước sẽ có một đại diện tham gia vào liên minh và đương nhiên toàn bộ binh quyền của hạ vực đều nằm trong tay người đứng đầu liên minh. Thế nào còn ai có ý kiến gì không? Long Phong giải thích mọi người ai cũng hít sâu vào, ai ai cũng nghĩ rằng cái liên minh này sẽ rất có lợi cho hắn nhưng không ngờ là toàn bộ binh quyền của hạ vực này sẽ đều bị đoạt hết. Vậy còn đệ tử của các môn phái thì sao? Kim Hùng thắc mắc nhìn Long Phong mà hỏi. Rất đơn giản, toàn bộ học viện, môn phái sẽ dồn vào cùng một nơi, nhưng vẫn giữ nguyên xuất thân chỉ là chung một nơi để dễ dàng kiểm soát thôi. Vậy nơi đó sẽ rất lớn, chúng ta có đủ nhân lực và đất đai để xây dựng không? Có nhân lực thì sẽ là những đệ tử, còn vùng đất thì có, lấy từ điểm này, sang điểm này, phá bỏ một số khu rừng ở đây, xây dựng một tường thành kết giới là đủ phải không nào? Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Long Phong nhìn về mỗi người mà hỏi, những không ai có ý kiến gì hết. Long Phong gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi, một tuần sau có kế hoạch đầy đủ thì lúc đó ta sẽ chuyển cho mỗi người mà đọc kỹ càng hơn. Còn trong một tuần kể từ khi mọi người về thì hãy bắt đầu sắp xếp đi, ta chỉ cần kết quả không cần lời giải thích. Còn về phản thiên hội ta có lời muốn nói với hội trưởng của các người, nên bây giờ ta sẽ giao lại toàn bộ cho Hắc Hổ giải thích về phần công việc của các vị. Đi nào, Long Phong đứng dậy nhìn về Hoàng Tinh Nguyệt rồi lắc đầu, sau đó hắn liền phóng ra ngoài, Hoàng Tinh Nguyệt nhìn qua hai lão trưởng giáo gật đầu, liền đuổi theo Long Phong. Hắc Hổ tiếp tục công viên đang dỡ của Long Phong, kế hoạch ra sao cho từng người. Còn Long Phong lúc này đang đứng trên cao một ngọn cây, nhìn về mặt trời đang lặn ở hướng bên kia. Hoàng Tinh Nguyệt đáp xuống, rồi nhìn về hướng mà Long Phong đang nhìn, hai người cứ như thế đứng một hồi thì Long Phong lên tiếng. Cảnh đẹp đúng không, người kêu ta ra đây có việc gì? Long Phong quay lại, nhìn nàng một hồi rồi lập tức cởi cái nón choàng và mặt nạ của nàng xuống ngay trong tích tắc rồi hắn tay sờ lên mặt nàng rồi nói. Như vậy phải đẹp hơn không nào, ai lại đi che mặt suốt cả ngày không thấy mệt à, hừ, huynh không có tư cách nói chuyện đó, huynh cũng như thế thôi. Hoàng Tinh Nguyệt đỏ mặt sau đó cũng chấp nhận, chỉ xoay mặt đi qua hướng khác mà giận hờn nói. Muội có chịu về bên cạnh ta không, giúp ta quản lý thành quả mà ta cực khổ kiếm được hay không? Huynh đang lấy thân phận minh chủ ra lệnh cho muội hay là nhờ muội? Ta không ra lệnh hay nhờ muội gì hết, mà là đang lấy thân phận người yêu muội, mong muội có thể chia sẻ gánh nặng với huynh. Long Phong cười mà lắc đầu, rồi tay xoa mặt nàng, khuôn mặt hiền lành mà nói. Hoàng Tinh Nguyệt hai mắt mở to ra, rồi nhắm từ từ lại, cười mà hưởng thụ Long Phong xoa. Một hồi sau nàng lên tiếng, nhưng phải có tiền công, chứ muội không muốn làm không công đâu. Hoàng Tinh Nguyệt tinh nghịch mà cười nói, sau đó nhảy vô mà ôm chặt Long Phong, hắn cũng cười mà xoa đầu nàng rồi hỏi. Nhưng bên Phản Thiên Hội có đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi hi, huynh đừng lo, bọn họ cũng đã chán việc báo thù rồi, nên muội sẽ dễ dàng hòa nhập bọn họ vào bên ngoài, nên đừng lo. Ta sẽ cho Gia Cát Lượng, Giả Hủ và mấy cô nàng kia giúp muội, ta giao lại hạ vực cho muội đó. Long Phong mỉm cười gật đầu nói. Còn huynh tính đi đâu, đợi sau khi trở về ta sẽ giải thích luôn một lượt khi tập hợp đầy đủ toàn bộ chị em, còn bây giờ thì trở về thôi. Long Phong dắt tay nàng rồi lập tức đi về sảnh chính của Hoàng Cung. Khi về tới nơi thì thấy mọi người đa số là giải tán rồi, Hoàng Tinh Nguyệt không đeo mặt nạ khiến mọi người xung quanh giật mình, Cổ Nguyên, Vân Thi và hai tên trưởng giáo. Sau đó là một hồi trò chuyện giữa chị em, Hắc Hổ đi lại mà thông báo. Thiếu gia, mọi thứ đã dặn dò xong rồi, bọn họ sẽ theo đó mà làm. Còn bên Vạn Kinh Hoàng Thất người thì sao? Tạm giam bọn họ lại đi kiểm tra tinh thần một lần cho chắc là bọn họ không hề có dính líu tới Huyết Ngục Các rồi sau đó cũng làm như những tiểu quốc khác, hiểu không? Rõ thiếu gia, Hắc Hổ lui ra mà chuẩn bị, sau đó Long Phong bị Cổ Nguyên lôi đi mà uống rượu với La Thế và Kim Hùng, còn Cổ Đại Na và La Trúc thì ngồi trò chuyện với nhóm nữ. Cứ như thế hạ vực đã trong một giai đoạn phải nói là chuẩn bị hợp thành một và đương nhiên người đứng đầu là Long Phong. Trên đường đi tới quán rượu thì hắn bị Khung Thương, nhị trưởng lão của Hoàng gia các chặn, hắn thắc mắc nhìn lão mà nói. Có chuyện gì à, chào Kim Vương gia, chắc ngài cũng đã biết thân phận của ta nên ta sẽ bỏ qua phần phụ mà vào chủ đề chính. Các chủ của chúng tôi muốn gặp ngài để nói chuyện, không biết Vương gia có thể bỏ vài ngày thời gian để đến làm khách không? Các chủ của các ngươi à, không rảnh, kêu lão tự đến đây mà gặp ta đi. 16 năm trước, bạc lão phá kết giới mà đi xuống, trên tay. Hắn chưa kịp nói hết thì bị Long Phong sát khí tràn ra, tức giận nhìn hắn. Ngươi, ta không biết gì hết, các chủ chỉ nói cho ta câu nói, kêu chỉ cần nói ra thì Vương gia sẽ đồng ý lập tức. Khung Thương ánh mắt vô tội, lắc đầu mà nói. Còn Long Phong thì suy nghĩ một cái, thở dài và đồng ý, được, ta sẽ đi gặp các chủ của các ngươi, hai ngày nữa xuất phát thế nào? Tất cả đều theo ý của Vương gia. Khung Thương gật đầu mừng rỡ, chỉ cần Long Phong đồng ý là mọi chuyện ai ai cũng vui vẻ rồi. Buổi tối, Long Phong đang căn dặn cho người đi về Kim La Thành mà kêu bạc lão tới nơi này, sau đó hắn ngồi trong phòng mà nghỉ ngơi. Đúng lúc một tiếng gõ cửa vang lên, Long Phong mở ra thì thấy người tới là La Sinh Liên, Kim Tinh Lan, Long Phong thắc mắc mà hỏi. Hai muội có chuyện gì à, nói đi. Không, tỷ nói đi, nhìn hai người đỏ mặt đẩy qua đẩy lại, hắn liền hiểu ý đang là trò đùa của cô nàng Tần Mỹ Nhi rồi. Long Phong nắm tay hai nàng và kéo vào trong, đóng cửa, dán phù chặn tiếng rồi nhìn hai nàng mà nói nghiêm túc. Hai người chắc chắn là có sẵn sàng chưa đó? Bọn muội đã sẵn sàng rồi. Đúng, đúng vậy, he he he, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Long Phong khuôn mặt lập tức chuyển sang 180 độ, cười xoa xoa hai tay rồi ôm hai nàng ngồi xuống giường. Sinh Liên và Tinh Lan lúc này mặt đã đỏ như trái ớt tươi, Long Phong hai tay vừa sờ mỗi bên mà nói. Tại sao lại muốn làm thế nào? Tại tần tì, ư tì, nói rằng ư, là huynh sắp, phải đi xa nên muội muốn thành của huynh trước việc đó. La Sinh Liên dựa vào ngực Long Phong mà nói, Còn Kim Tinh Lan thì gật đầu đồng ý rồi bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội chỉ muốn thành người của huynh, sống vì huynh và chết vì huynh thôi. Hai cô nàng này, nói như thế thì ta làm sao mà nỡ bỏ hai người chứ, mà nói cho hai người bọn muội nghe, ta đã muốn ăn hai người bọn muội lâu lắm rồi. Nên tối nay thành người của ta đi. Long Phong nói xong bắt đầu đè hai người xuống, tay bắt đầu cởi từng món đồ nhưng khá là chậm. Sinh Liên nắm tay hắn rồi cười nói, để bọn muội cởi ra cho lẻ. Sau đó La Sinh Liên và Kim Tinh Lan bắt đầu nhìn nhau mà cười, sau đó phụ Long Phong cởi những món còn lại. Còn hắn thì cởi đồ của mình luôn. Một lúc sau thì ba người trấn chuồng nhìn nhau, Long Phong nhìn thấy hai nàng làn da trắng mịn, Tinh Lan thì mái tóc vàng như thác nước rũ xuống, và nàng vắt ra sau lưng. Làn da như tuyết, Sinh Liên thì mái tóc hồng phấn, ngắn với khuôn mặt dễ thương. Long Phong bắt đầu ôm hai người xuống giường, làn danh xe lạnh của hai nàng khiến Long Phong rất là thích thú, còn hai cô nàng thì lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp như thế với nam nhân nên khuôn mặt đỏ chót, ánh mắt nhu nhược, động tình khiến cho Long Phong càng muốn nhanh tay mà làm việc. Long Phong nhắm vào đôi môi anh đào đỏ tươi của La Sinh Liên mà điên cuồng hôn lên, một hồi sau Long Phong chuyển qua bên cạnh Kim Tinh Lan đang hâm mộ mà tiếp tục hôn cho đến khi nàng khó thở. Ba người hôn nhau đến khi hít thở không nổi, Long Phong cúi đầu ngậm đầu vê của La Sinh Liên, thỉnh thoảng còn hút vào vài cái hay là răn xe nhẹ mà cắn, rồi tay còn lại thì cũng như thế xoa nhẹ bên của Kim Tinh Lan, đồng đều chia sẻ và thỏa mãn. Sau một hồi mút chán chê thì Long Phong chuyển dần từ từ xuống phía dưới qua cái bụng phẳng lì trắng noãn, mềm mại, rồi lại nhẹ lướt qua thảm cỏ rậm rạp và điểm đến cuối cùng chính là động đào nguyên xinh đẹp, dùng tay khẽ tách hai mép thịt ra, lưỡi hắn tiến thẳng vào bên trong không ngừng liếm láp vặn xoắn. A Phong, hãy, yêu ta đi. Long Phong nhìn thấy Kim Tinh Lan đã lên đỉnh, hắn không chần chừ một phút nào, quỳ trên giường ngọc vác hai chân nàng lên vai thúc eo một cái, tiểu Long Phong to lớn và cứng thuận thế đi thẳng vào chốn đào nguyên thần thánh của nàng. Sau đó hai người bắt đầu làm những việc nguyên thủy nhất của con người, nhúng ra vào liên tục. Bên kia thì La Sinh Liên nhìn hai người vận động, nàng khó chịu mà tay từ từ đưa xuống, sau đó thụt ra vào, còn tay của Long Phong vẫn còn du tẩu trên người nàng. Một lúc sau, thì mật huyệt của nàng bỗng dưng hút chặt lấy tiểu Long Phong, lập tức một dòng âm tinh ấm áp tưới lên đầu cự Long, nàng đã đạt cao trào, cảm nhận sự bóp chặt của mật huyệt làm hắn cực kỳ thoải mái, liên tục thúc những cú thật sâu đến khi nàng lên đỉnh lần thứ tư thì Long Phong mới thỏa mãn phun một lượng lớn tinh hoa vào bên trong tử cung của nàng. Tiếp đó Long Phong thì tinh lực vẫn dồi dào nên chuyển sang bên cạnh hắn, bởi vì còn một tiểu yêu tinh đang không chịu nổi dục hỏa thiêu đốt mà đang tự an ủi cho chính mình. Long Phong lập tức chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, vác súng bắt đầu công phá thành trì mới. Long Phong khẽ nhắm ngay động và tiến quân thẳng vào. A, đúng rồi, mạnh, lên nữa đi, huynh phải làm, tốt hơn bên, La Sinh Liên bắt đầu rên lên theo động tác của Long Phong. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sướng nhất trong cuộc đời của mình. Sau gần một tiếng thụt ra vào, Long Phong bắn vào trong lần đầu tiên cho dù nàng đã lên bao nhiêu lần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi tiếp Long Phong chuyển qua lại cho tới gần sáng thì hắn mới dừng tay và ôm chặt hai nàng mà ngủ. Cách chương.